Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 447, chương 446, chúng ta có sử lai khắc ràng buộc A. Chương 446, chúng ta có sử lai khắc ràng buộc A. Băng Phượng Hoàng mở ra mỏ chim. Một đạo cực lạnh hàn quang tại nàng miệng bên trong ngưng tụ. Thứ năm hồn kỹ, cực điểm hàn đống quang ngay sau đó. Màu băng lam ánh sáng hướng Long Kỵ Sĩ phương hướng phun ra đi qua. Lãnh quang đi qua nơi, đụng tới đồ vật đều bị đông kết. Hắc sắc vi long há hốc miệng ra. Màu tím đen hỏa cầu tại miệng bên trong ngưng tụ. Phun ra mà ra. Ngọn lửa mang theo một cánh cánh chính tại thiêu đốt cánh hoa. Thứ năm hồn kỹ. Đen tường vi quỷ kế lãnh quang cùng ngọn lửa đụng vào nhau. Lẫn nhau chút xuống. Tương xứng. Đấu trường bên trên. Lúc lạnh lúc nhiệt. Cực hạn chi hỏa cùng cực hạn chi băng quyết đấu. Nhất thời chi gian khó có thể phân ra thắng bại. Lưng rồng bên trên kỵ sĩ rút kiếm. Kiếm bên trên. Thánh quang lấp lánh. Nàng huy kiếm chém về phía băng phượng hoàng. Thánh quang vạch ra chảm kích cùng ngọn lửa màu đen dung hợp lại cùng nhau. Áp chế lại băng phượng hoàng. Đồng thời từng bước một hướng băng phượng hoàng áp chế đi qua. Cuối cùng, ngọn lửa khuynh tả tại băng phượng hoàng trên người. Phượng hoàng phát ra một hồi gào thét. Cuối cùng giải thể, Thủy Băng Nhi cùng Tiết Vũ theo võ hồn dung hợp bên trong tách ra. Hôn mê tại mặt đất bên trên mất đi chiến đấu lực. Mà Thập Lục Dạ Thu cũng kịp thời thu hoạch công kích. Hướng một bên khác Phong Tiếu Thiên. Hỏa Vũ các nàng này một tổ hợp mà đi. Tại Galatea giảm tốc áp chế. Cùng Hy Linh Thiên Thược chiến đấu hạ. Phong Tiếu Thiên bị hắc sắc vi long dây leo sở quấn quanh. Một thân bàng bạc hồn lực trực tiếp bị Long Kỵ Sĩ sở hấp thu đi qua. Mất đi Phong Tiếu Thiên lá bài này. Hỏa Vũ mấy người cũng không có chiến đấu tiếp dục vọng. Cuồng Tê thay thế hôn mê đội trưởng Thủy Băng Nhi nhận thua. Đến tận đây, này một trận chiến đấu từ Bạch Kim chiến đội thủ thắng chấm dứt. Khán đài bên trên, đại sư cùng Đường Tam sợ là một mặt ngưng trọng bộ dáng. Hai người bọn họ xem xong thi đấu lúc sau liền trở về Sử Lai Khắc trụ sở. Lúc này Sử Lai Khắc trụ sở chính đứng ở một phiến vui thích giữa. Dù sao, bọn họ Sử Lai Khắc bất kể nói thế nào, cố gắng như vậy lâu, cũng tiến vào tam cường không phải sao. Khách sạn bên trong, thịt rượu, ca khúc vũ nữ, Phất Lan Đức đem có thể thượng hoạt động đều cấp thượng. Vì này Sử Lai Khắc tiến vào tam cường mà chúc mừng. Phảng phất, bọn họ được đến không là tam cường, mà là quán quân đồng dạng. Đường Tam cùng đại sư một mặt nặng nề đi vào. Phất Lan Đức đi tới hỏi nói. Như thế nào, các ngươi từng cái tâm sự nặng nề bộ dáng, là thi đấu vấn đề sao? Các ngươi cầm tam cường trực tiếp trở về chúc mừng tam cường A, đại sư xem khách sạn giữa thịnh. Yến, nói. Tiểu quái vật nhóm cầm tam cường. Tự nhiên phải hào hào chúc mừng một chút a, Phất Lan Đức nói. Nhưng là các ngươi bỏ lỡ một màn trò hay. Cầm qua xem một chút đi. Đại sư nói. Nói. Đại sư hất lên. Một khối hình ảnh thủy tinh ném cho Phất Lan Đức. Phất Lan Đức đưa tới Sử Lai Khắc lục quái quan sát này cuộc chiến đấu video. Này một chàng video là thiên thủy chiến đội giao đấu võ hồn điện bạch kim chiến đội. Trận đấu này, có thể nói, hai bên thực lực lượng đem hết sạch ra. Hai đại võ hồn dung hợp kỹ. Thiên thủy học viện bên này càng là xuất động bốn vị nhất thể. Nhưng là cuối cùng, đem hết toàn lực, đều không phải là bạch kim chiến đội đối thủ. Nhìn thấy trận đấu này lúc sau, Sử Lai Khắc chiến đội lòng tin lại một lần nữa bị dao động. Gây dựng lại lúc sau thiên thủy chiến đội, có bốn vị nhất thể. Có võ hồn dung hợp kỹ, thực lực mạnh đến mức so sánh, bọn họ Sử Lai Khắc chiến đấu, không sử dụng thất vị nhất thể, đều khó mà chiến thắng. Nhưng là liền là như vậy chiến đội, cuối cùng còn là ngã xuống bạch kim chiến đội tay bên trong. Chúng ta thật có thể chiến thắng bạch kim chiến đội sao? Đường Tam nhìn thấy Sử Lai Khắc thất quái kia hoài nghi nhân sinh bộ dáng. Cảm thấy này bộ dáng không được. Lúc sau đối thủ không là bạch kim chiến đội, liền là hoàng kim chiến đội. Sử Lai Khắc há có thể chưa chiến mà trước e sợ đâu. Đường Tam cảm thấy, ta có phải hay không nên làm điểm cái gì? Tới vì Sử Lai Khắc thất quái cổ vũ động viên đâu. Thế là, hắn hỏi, các ngươi là hại sợ chúng ta Sử Lai Khắc thất quái đánh bất quá đối phương sao? Đới Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn bọn họ nhẹ gật đầu. Phất Lan Đức cũng nói, này hai đội thực lực, đặt tại giới trước hồn sư đại tái, đều là quán quân cấp khác đội ngũ. Bằng vào chúng ta Sử Lai Khắc thực lực, nghĩ muốn đánh xuyên qua này hai đội, cướp đoạt quán quân, ta cảm thấy rất huyền. Kỳ thật, các ngươi cũng đừng như vậy bức bách chính mình. Ta cảm thấy được Tam Cường liền đỉnh hảo. Đường Tam duỗi tay nắm chặt nắm đấm, bày ra ra bản thân nhiều năm qua rèn sắt luyện thành một thân cơ bắp. Nói, có thể thắng, chúng ta có thể thắng. Các ngươi cũng không nên quên, chúng ta có thất vị nhất thể a, chúng ta Sử Lai Khắc thất quái sở cấu trúc thất vị nhất thể. Cũng không là Thiên Thủy chiến đội bốn vị nhất thể có thể so sánh. Đường Tam nói, chúng ta Sử Lai Khắc thất quái một đường dắt tay đi qua. Vượt qua nhiều như thế nan quan, chúng ta mỗi người đều có thể yên tâm đem sau lưng giao cho chính mình đồng bọn. Ta Đường Tam vẫn luôn tin tưởng vững chắc, bất luận cái gì cường đại đối thủ, chỉ cần chúng ta Sử Lai Khắc thất quái có thể một lòng đoàn kết. Sử Lai Khắc ràng buộc là không sở bất bại. Như thế nào? Chẳng lẽ chỉ là gặp được thực lực cường tại chúng ta đối thủ, chúng ta cũng không dám ứng chiến sao? Đại sư cũng nhẹ gật đầu, nói, Đường Tam nói đúng, chúng ta thất vị nhất thể, nàng coi như là võ hồn dung hợp kỹ cường đại, như thế nào hồn thánh cấp bậc hồn lực, có thể dùng ra Hạo Thiên chân thân tiểu tam đối thủ. Đới Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Ngọc Thiên Hằng, Áo Tư Tạp, bọn họ nguyên bản kia cặp mắt vô thần lập tức khôi phục thần thái. Nhớ tới thất vị nhất thể lúc sau Hạo Thiên chân thân thực lực cường đại lập tức lại cháy lên đoạt. Giải quán quân lòng tin. Đúng a, chúng ta có thất vị nhất thể a, Mã Hồng Tuấn nói. Thất vị nhất thể hạ, Tam ca thậm chí có thể sử xuất Hạo Thiên chân thân. Thực lực cường đại vô cùng. Chúng ta cũng không e ngại bọn họ thực lực cường đại. Trận đấu này, Tam Cường, sao có thể thỏa mãn chúng ta Sử Lai Khắc thất quái khẩu vị đâu? Chúng ta muốn là quán quân a, Đới Mộc Bạch này cái thời điểm hắn lại tỏ ra cường ngạnh vô cùng. Hạo Thiên chân thân, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, coi như là Hoàng Kim Bạch Kim hai nhánh chiến đội liên hợp lại cùng nhau. Chúng ta không e ngại, nói đúng, Hoàng Kim chiến đội, Bạch Kim chiến đội, chúng ta muốn đánh xuyên qua này hai nhánh chiến đội. Xem Sử Lai Khắc thất quái nhặt lại lòng tin, đại sư hài lòng nhẹ gật đầu, nói, này ba ngày thời gian, các ngươi hảo hảo chỉnh đốn một cái đi, ba ngày sau, chúng ta liền muốn đi trước giáo hoàng điện. Sử Lai Khắc yến hội lại một lần nữa mở ra, này một lần, vô luận kết quả như thế nào, bọn họ đều đã là thứ ba, hơn nữa, Sử Lai Khắc học viện tin tưởng vững chắc. Có ba Zeji Hạo Thiên chân thân tại. Thứ ba, kia đều là chuyện nhỏ. Muốn cầm, liền lấy quán quân. Đại sư đứng tại khách sạn bên ngoài cửa sổ, nhìn hướng giáo hoàng điện phương hướng. Bỉ Bỉ Đông, người hẳn phải biết ta một lần nữa về tới đây. Này một lần, ta chính là lấy người báo thù tư thái. Đứng tại ngươi trước mặt, ta sẽ đem ngươi mang theo cho ta nhục nhã, đều phụng trả lại cho ngươi. Liền làm ta tiểu quái vật nhóm, trước tiên đem ngươi sở tỉ mỉ huấn luyện, bồi dưỡng võ hồn điện chiến đội, từng cái dẫm tại dưới lòng bàn chân, vỡ nát bọn họ niềm tin cùng kiêu ngạo đi. Đại lục tương lai, quyết không thể thuộc về võ hồn điện, tuyệt đối không thể, tương lai là tiểu quái vật nhóm, là Đường Tam thời đại. Ta nói, ta Ngọc Tiểu Cương, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ thay đổi. Bỉ Bỉ Đông, liền để ngươi đáng tự hào nhất Bạch Kim chiến đội, còn có Hoàng Kim chiến đội, trở thành ta sở bồi dưỡng tiểu quái vật nhóm dương danh lập vạn bàn đạp đi. Đại sư không thể nghi ngờ nói, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.